Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, khi dễ Lạc Gia Gia người. Phòng bảo an bên cạnh, đứng đấy 5 tên thân mặc đồng phục, thần tình nghiêm túc an ninh trường học, ở trước mặt của bọn hắn, đứng đấy một đôi ăn mặc tinh xảo vợ chồng trung niên. Lúc này, cái kia đối với vợ chồng trung niên chính chỉ lấy phía sau của bọn hắn. Mặt mũi tràn đầy nộ khí lớn tiếng mắng chửi lấy. Nếu không phải bảo an ngăn lại, tên kia khí thế hung hăng trung niên phụ nhân thì muốn xông tới. Mà ở những an ninh kia đằng sau, thì đứng đấy một tên tư thái cao gầy, khí chất băng lãnh thiếu nữ. Thiếu nữ kia ăn mặc phổ thông, trên mặt mang theo khẩu trang, thấy không rõ bộ dáng. Nàng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Vô luận là kia đôi vợ chồng trung niên cực kỳ khó nghe chửi mắng, vẫn là những an ninh kia hỏi thăm, nàng đều phảng phất không có nghe thấy. Thì như thế đứng không nhúc nhích, trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình. Đây chính là các ngươi kinh đô trường học quản lý. Ta hao tốn nhiều tiền như vậy đem nhi tử ta đưa tới đến trường, hiện ở bị người đánh. Các ngươi những người an ninh này lại bảo trì người gây ra họa, còn có thiên lý hay không? Nhìn xem đem nhi tử ta đánh, cái mũi chảy nhiều máu như vậy. Nhi tử ta từ xuất sinh đến trước hôm nay, cho tới bây giờ đều không người nào dám đụng hắn. Các ngươi hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta thì để trường học các ngươi không tiếp tục mở được. Chúng ta không muốn trường học các ngươi cho nàng cái gì trừng phạt, cũng không báo cảnh, những thứ này đều không dùng. Các ngươi tránh ra, để cho con của ta tử chính mình đánh trở về. Nàng đánh nhi tử ta một quyền, nhi tử ta muốn đánh nàng 10 quyền. Ở vợ chồng trung niên sau lưng, đứng tại một tên thân cao đại khái 1m8 mấy cái nam sinh. Lúc này hắn đang dùng giấy che mũi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ biểu lộ. Mặt đất ném đầy nhuốm máu khăn giấy, cách đó không xa mặt đất còn có một bãi nhỏ huyết. Lúc này, mấy tên lão sư mang theo hai tên bảo an vội vàng đi tới. Chu tổng, Chu phu nhân, trước đừng có gấp, chúng ta hỏi trước một chút tình huống lúc đó, có được hay không? Một tên mang theo kính mắt trường học lãnh đạo, mặt mũi tràn đầy cười làm lành mà nói. Tên kia mặt mũi tràn đầy tức giận trung niên phụ nhân lớn tiếng nói. Còn phải hỏi cái gì? Nàng đánh nhi tử ta, nhi tử ta liền muốn còn trở về. Để cho các ngươi bảo an cút ngay cho ta. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt âm trầm nói. Mạc bộ trưởng, ta đã cho các ngươi Trần trường học chủ tịch gọi điện thoại. Hắn cũng ngay tại hướng nơi này đuổi. Nói cho ngươi, hôm nay ta không cần các ngươi đối nữ sinh này làm ra cái gì trừng phạt. Bởi vì các ngươi trường học trừng phạt, đền bù không được nhi tử ta nhận thương tổn cùng khuất nhục. Ta cũng chỉ có một điều kiện, nữ sinh này đánh như thế nào nhi tử ta, nhi tử ta muốn làm sao còn trở về. Khác không bàn nữa, tên kia bị trở thành Mạc bộ trưởng trường học lãnh đạo. Nhíu mày, nhìn về phía bị mấy tên bảo an hộ ở phía sau nữ sinh, trầm giọng hỏi, vị này nữ đồng học, người có thể nói một chút lúc ấy là chuyện gì xảy ra sao? Tại sao muốn đột nhiên xuất thủ đánh người? Ánh mắt mọi người đều nhìn về tên kia mang theo khẩu trang thiếu nữ. Chu vi xem học sinh cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Thiếu nữ kia ánh mắt lạnh lùng, dường như không có nghe thấy vị này trường học lãnh đạo. Trầm mặc như trước không nói. Đứng bên cạnh một tên tuổi trẻ nam lão sư, tựa hồ là nàng phụ đạo viên, một mực tại vẻ mặt đau khổ thuyết phục nàng mở miệng giải thích. Nhưng là nàng vẫn như cũ không nói một lời. Nhìn xem cái này xú nha đầu thái độ. Làm sai chuyện, đánh người, không xin lỗi, không nói lời nào, quá phách lối. Mạc bộ trưởng, để trường học các ngươi bảo an tránh ra cho ta. Tên kia trung niên phụ nhân trực tiếp xông lên đi, nắm kéo những an ninh kia. Những an ninh kia gặp nàng nhận biết trường học lãnh đạo, lập tức một mặt khó xử, không biết nên không nên cản. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một giọng bé gái. Lão sư, ta vừa mới cũng ở bên cạnh. Ta thấy được, là tên nam sinh này đối vị này nữ đồng học dây dưa không nghỉ. Hắn muốn tìm vị này nữ đồng học muốn phương thức liên lạc. Những thứ này nữ đồng học không để ý tới hắn. Sau đó hắn lại cười đùa tí tửng theo bắt chuyện. Nói muốn nhìn một chút vị này nữ đồng học bộ dáng. Sau đó thì thân thủ muốn lấy xuống vị này nữ đồng học trên mặt khẩu trang. Lại sau đó, vị này nữ đồng học lại đột nhiên đánh hắn một quyền. Lời này vừa nói ra, chu vi xem các học sinh, tiếng nghị luận lớn hơn. Đúng vào lúc này, lại có mấy tên bảo an cước bộ vội vàng chạy tới. Mạc bộ trưởng, chúng ta vừa mới đi xem giám sát, từ giám sát bên trong hình ảnh đến xem. Tên nữ sinh này trước đó cùng tên nam sinh này cũng không tiếp xúc. Nàng từ nơi này đi qua lúc, tên nam sinh này đột nhiên ngăn cản nàng, nói với nàng mấy câu, sau đó đưa tay tới, giống như muốn đụng tên nữ sinh này mặt. Tên nữ sinh này đột nhiên thì động thủ. Trong đó một tên bảo an, thở hồng hộc nói, lời này vừa nói ra, bốn phía học sinh lập tức lòng đầy căm phẫn lên. Có chút gan lớn học sinh trực tiếp mắng lên. Có thể vào kinh đều học viện. Đều không phải là phổ thông học sinh. Cho dù đối với vợ chồng trung niên xem ra rất khó dây vào. Nhưng là bọn họ tuổi nhỏ nhiệt huyết. Căn bản cũng không sợ. Không biết xấu hổ. Nên đánh. Muốn là ta. Trực tiếp cho hắn một chân. Tên kia Mạc bộ trưởng nghe bảo an. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt vợ chồng trung niên. Cười khổ nói. Chu tổng, Chu phu nhân, các ngươi cũng nghe đến, là các ngươi nhi tử ta thế nào? Nhi tử ta coi như mò nàng một chút thì thế nào? Huống chi cũng không phải mò nàng, chỉ là muốn hái trên mặt nàng khẩu trang. Tên kia trung niên phụ nhân nghe xong tất cả mọi người ở chửi bới và quở trách con trai của nàng không phải, lập tức càng thêm phẫn nộ, giống như là xù lông đồng dạng. Trợn mắt tròn xoe, miệng phun hương thơm, không phải liền là cái xú nha đầu sao? Đều lên đại học, còn trang cái gì băng thanh ngọc khiết? Cao trung cũng không biết bị nam nhân khác lên tốt nhiều lần. Nhi tử ta sờ một chút thế nào? Nhìn xem ngươi cái này mặc quần áo, xem xét cũng là cái nào núi góc tới. Nhi tử ta mò ngươi, là để mắt ngươi, tiểu tiện nhân, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ. Vậy mà đối nhi tử ta động thủ rồi. Ngươi cho rằng lão nương là dễ khi dễ. Nay ngày lão nương muốn giết chết ngươi. Phụ nhân thẹn quá hóa giận. Một bên chửi ầm lên lấy. Một bên cưỡng ép đẩy đi cản ở phía trước bảo an. Bắt lại người thiếu nữ kia cánh tay. Giọng the thé nói. Hạo nhi, mau tới đây. Cho ta thật tốt phiến cái này tiểu tiện nhân mấy cái bàn tay. Đối với mặt nàng đánh. Cho ta hung hăng đánh. Tên kia che mũi nam sinh. Gặp bốn phía rất nhiều đồng học đều ở tức giận bất bình địa chỉ trách hắn. Cảm giác hôm nay trời triệt để ở trường học ném xong. Lập tức thẹn quá hóa giận. Vọt tới. Tên kia Mạc bộ trưởng lập tức biến sắc nói. Chu tổng. Chu phu nhân. Không thể. Trung niên nam tử lập tức ngăn cản hắn. Nghiêm nghị quát nói. Ai dám ngăn cản nhi tử ta. Ta để hắn ngày mai thì từ trường này xéo đi. Hạo nhi, lên cho ta đi đánh. Lão tử vì ngươi chỗ dựa. Những an ninh kia mặc dù lòng có không đành lòng, cũng không dám thật lại cản. Chỉ là tượng trưng vẫy tay. Trong miệng khuyên lớn, đừng xúc động. Tên kia cao lớn nam sinh lập tức vọt tới người thiếu nữ kia trước mặt. Nắm lấy thiếu nữ cánh tay trung niên phụ nhân. Gương mặt dữ tợn giọng the thé nói. Đánh. Cho ta hung hăng đánh. Trước tiên đem trên mặt nàng khẩu trang cho lấy xuống lại đánh. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Cái này tiểu tiện nhân lớn lên đẹp cỡ nào. Ba. Một tiếng cực kỳ vang dội cái tát ở cô gái kia trước mặt vang lên. Tên kia nâng bàn tay lên cao lớn nam sinh. Tay còn không tới kịp rơi xuống. Đầu đột nhiên nghiêng một cái. Cả thân thể lại trực tiếp nghiêng bay ra ngoài. Phanh, một tiếng nện xuống ở bên phải trong đám người vây xem. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người coi là một bạt tai này là tên nam cao lớn kia sinh đánh cái kia tên nữ sinh. Người nào cũng không ngờ được. Tên nam cao lớn kia sinh lại đột nhiên bay lên, chính nắm lấy người thiếu nữ kia cánh tay trung niên phụ nhân. Sửng sốt một chút, trong miệng chửi mắng im bặt mà dừng. Nàng nhìn về phía con của mình. Tên kia ngã bò tại trên mặt đất cao lớn nam sinh. Nửa bên gò má sưng đỏ. Trong miệng oa phun ra một ngụm máu tươi cùng hai khỏa đại nha. Ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ có chút mộng. Mà lúc này, chúng người mới kinh ngạc phát hiện. Tên kia mang theo khẩu trang thiếu nữ bên người. Chẳng biết lúc nào, vậy mà thêm một người. Một tên ăn mặc phổ thông, bộ dáng cực kỳ đẹp đẽ, lại ánh mắt lạnh lẽo thiếu niên. Tên kia trung niên phụ nhân sửng sốt mấy giây, đột nhiên chỉ lấy trước mắt gã thiếu niên này giọng the thé nói. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám đánh nhi tử ta. Ngươi cùng cái này tiểu tiện nhân. À, còn chưa có nói xong. Nàng đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cái kia nắm lấy thiếu nữ cánh tay tay. Đột nhiên bị thiếu niên kia nắm. Két một tiếng, lại nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. A, phụ nhân trợn tròn ánh mắt, há to mồm, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ba, thiếu niên kia một tay nắm lấy cổ tay của nàng, một tay tàn nhẫn quất vào trên mặt của nàng, trực tiếp đem nàng một cái răng cửa rút bay ra. Người mắng người nào tiểu tiện nhân? Thiếu niên kia cùng cái kia mang theo khẩu trang thiếu nữ một dạng, mặt không biểu tình. Đôi tròng mắt kia lại vô cùng đáng sợ. Trung niên phụ nhân kêu thảm, mặt mũi tràn đầy oán độc nói. Lão nương mắng. Ba, không đợi nàng nói xong, thiếu niên kia lại một bàn tay quất vào trên mặt của nàng. Lần nữa đem nàng một viên khác răng cửa rút bay ra. Máu tươi văng khắp nơi. Tiểu súc sinh, con mẹ nó ngươi muốn chết. Lão tử giết chết ngươi. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên rốt cục kịp phản ứng. Đoạt lấy một bảo vệ côn cảnh sát trong tay. Như nổi giận hùng sư đồng dạng xông về tên kia ngay tại ngược đãi hắn thê tử thiếu niên. Thế nhưng là hắn truyền lấy trong tay cảnh côn vừa bổ nhào vào chỗ gần. Thiếu niên kia đột nhiên một chân đá vào cái kia tròn vo trên bụng. Trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Trọn vẹn hướng về sau bay xa 4-5 mét khoảng cách. Mới nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Mọi người bị trước mắt đột phát một màn kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Ba, thiếu niên kia vẫn như cũ một tay nắm lấy tên kia trung niên phụ nhân bị bóp nát xương cốt cổ tay. Một tay tàn nhẫn rút lấy tên kia trung niên phụ nhân cái tát. Tên kia trung niên phụ nhân mỗi lần muốn mắng ra, đều bị một bạt tai đánh đầy miệng máu tươi. Kêu lên thảm thiết, dừng tay. Không được tại trường học đả thương người. Bảo an, nhanh lên đi bắt hắn lại. Tên kia mặc bộ trưởng gặp một màn này. Cuống quýt gọi bảo an đi lên bắt người. Tay kia cầm cảnh côn 7-8 tên bảo an. Lập tức vây lại, ào ào cửa ra quát lớn. Chuẩn bị động thủ, nhưng là thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Dường như đột nhiên bị một đầu hung thú đáng sợ nhìn chằm chằm. Lại dường như huyết mạch áp chế. Cái kia mấy tên thân hình cao lớn bảo an trong nháy mắt cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hai chân như nhũn ra. Rốt cuộc nhấc không nổi cước bộ. Hai tên bảo an quần lại đột nhiên ướt. Sắc mặt trắng bệch. Hai chân run rẩy không thôi. Vương Miệt Thị. Chu vi quan học sinh. Gặp không biết xảy ra chuyện gì. Những an ninh kia làm sao đột nhiên thì hoảng sợ thành dạng này. Ba. Làm Lạc Phi đạo thứ 10 cái tát nặng nề mà rút ở tên này trung niên phụ nhân trên mặt lúc. Cái này phụ nhân rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Nhưng là, tai của hắn quang vẫn chưa dừng lại. Ba, ba, ba, làm Lạc Phi thứ 20 nói cái tát rơi tại đây tên phụ nhân trên mặt lúc. Cái này phụ nhân miệng đầy hàm răng toàn bộ rơi xuống. Toàn bộ gương mặt lõm, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Vô cùng thê thảm, vây xem mọi người, đều là hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Tên kia mặc bộ trưởng cùng các lão sư khác, cũng đều bị tình cảnh này bị hù không nhẹ. Ào ào la lên những an ninh kia đi lên ngăn lại. Nhưng những an ninh kia dường như bị sợ choáng váng đồng dạng. Toàn thân run rẩy, không chỗ ở lui lại. Ba, ba, ba, cái tát vẫn tại tiếp tục. Tên kia phụ nhân trực tiếp bị rút ngất đi. Nhưng thiếu niên kia vẫn chưa dừng lại hung ác. Dừng tay. Một tiếng gầm thét. Đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lập tức, một tên thân hình cao lớn nam tử đầu trọc. Mang theo mười mấy tên thân mặc tây trang màu đen nam tử khôi ngô. Đằng đằng sát khí đi tới. Cái kia ngã trên mặt đất trung niên nam tử. Lập tức lớn tiếng nói. Vương ca, cho ta giết chết tiểu súc sinh kia. Tên kia nam tử đầu chọc áo bào phồng lên. Hai đầu lông mày xuất hiện một đạo võ khí hư ảnh. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy tên thiếu niên kia phẫn nộ quát. Từ đâu tới tiểu tử? Dám tại kinh đô trường học làm càn. Lạc Phi híp híp con ngươi. Buông lỏng tay ra bên trong trung niên phụ nhân cổ tay. Nhìn về phía người tới. Trung niên phụ nhân thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu thịt be bét. Vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc hàn ý. Sau lưng thiếu nữ, rủ xuống ở thái dương mấy cái sợi tóc. Không gió mà bay lên. Cặp kia lạnh lùng con ngươi chỗ sâu. Ẩn ẩn có hai đóa màu xanh lam băng hoa ở xoay chậm chậm lấy. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi em IOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Vương thắng, ai cho ngươi gan chó. Đến ta quản hạt khu vực nháo sự. Đúng vào lúc này, lại có một đám người từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Một người cầm đầu, xuyên chỉnh tề màu xanh lam chế phục, ở ngực mang theo một cái kim sắc huy chương. Bên hông cài lấy một thanh màu bạc súng lục, hai đầu lông mày đồng dạng có một đạo võ khí hư ảnh nổi lên. Ở phía sau hắn, theo hơn 20 tên người mặc màu xanh lam chế phục nam tử, đều là bên hông cài lấy cảnh côn. Khí thế hung hăng, tên kia nam tử đầu chọc nhìn người tới. Sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói. Dương đội, ngươi thật giống như tới chậm. Ở ngươi quản hạt khu vực, có người ở đánh nhau bằng hữu của ta. Ngươi lại phát hiện ở mới có thể. Ta chẳng lẽ không có thể tới trước. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta đến nháo sự. Lúc này, lại một đám thân mặc tây trang màu đen. Thống nhất mang theo kính dâm nam tử cao lớn, tay cầm võ khí, đằng đằng sát khí đi tới. Dương Sâm, nam tử đầu chọc sửng sốt một chút, trong tim đột nhiên có cỗ dự cảm bất tường. Người này là kinh đô tứ đại gia tộc Thanh Thủy gia tộc chó săn. Mà trước mặt vị này Dương đội, cũng là Thanh Thủy gia tộc. Chẳng lẽ vị này ngay tại hành hung thiếu niên là? Đúng vào lúc này, lại có một cỗ màu đen xe con. Mang theo ba chiếc xe con từ nơi không xa chạy nhanh đến. Ở Đại học Kyoto, bất luận cái gì xe cộ không thể tiến vào. Nhưng giờ phút này, xùy, cầm đầu màu đen xe con, thắng gấp ngừng ở trước mặt mọi người. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra. Một tên mang theo kính dâm cô gái tóc ngắn xuống tới. Đi đến đằng sau, mở ra hàng sau cửa xe. Lập tức, một tên xuyên ô vuông váy ngắn. Tiểu Âu phục, tất đen, tóc dài tới eo, mang theo kính dâm lãnh khốc thiếu nữ. Từ sau hàng trong xe đi ra, Dương Sâm cùng sau lưng mang theo kính dâm chúng khôi ngô đại hán. Đều là cung kính nói, tiểu thư, mà phía sau cái kia ba chiếc xe con bên trong, trừ xuống dưới hai vị trường học chủ tịch, một vị học viện bí thư bên ngoài, còn có mấy tên xuyên trường bào lão giả. Nam tử đầu chọc gặp một màn này. Lập tức sắc mặt trắng bệch, chuyện gì xảy ra, như là chúng tinh cùng nguyệt, một đám người vây quanh tên kia cao gầy xinh đẹp lãnh khốc thiếu nữ. Đi tới phụ cận, trong đó tên kia học viện bí thư, lạnh giọng hỏi, Mạc bộ trưởng lập tức đi lên trước, đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, lại đem giám sát bên trong nhìn đến hình ảnh nói một lần. Học viện bí thư sắc mặt âm trầm, lập tức tức giận nói. Dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn bản giáo nữ học sinh. Cái này còn phải rồi. Lập tức khai trừ. Vĩnh không thu nhận. Nằm dưới đất trung niên nam tử lập tức kêu oan nói. Nhi tử ta bị nữ sinh kia đánh nhau. Thê tử của ta cùng ta đều bị cái kia tiểu súc sinh đánh nhau. Vương ca, người mau giúp ta trò chuyện a. Nam tử đầu chọc sắc mặt khó coi. không có lên tiếng. Bên cạnh tên kia mang theo huy chương dương đội lập tức lên tiếng nói. Gây hấn gây chuyện, đánh nhau người khác, ở trường học tội thêm một bậc, mang về thẩm vấn. Vâng, sau lưng lập tức đi ra bốn tên thân mặc đồng phục nam tử. Đi hướng tên kia trên bàn tay còn mang theo máu tươi mặt mũi tràn đầy hung lệ thiếu niên. Ánh mắt mù, đúng vào lúc này, tên kia bị mọi người chen chúc, mang theo kính dâm lãnh khốc thiếu nữ. Đột nhiên lạnh giọng nói một câu, cái kia bốn tên thân mặc đồng phục nam tử lập tức biến sắc. Dừng bước, Dương Đông lông mày nhảy lên, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, không phải thiếu niên kia sao? Trong điện thoại không phải nói, có cái nam sinh ở trường học khi dễ cái kia mang theo khẩu trang nữ sinh sao? Tên kia học viện bí thư lập tức nhìn lên trước mặt Mạc bộ trưởng hỏi. Là cái gì cái nam sinh vừa mới đùa giỡn nữ sinh? Mạc bộ trưởng không dám giấu giếm. Lập tức chỉ hướng bị Lạc Phi một chân đạp bay ra ngoài. Hiện tại còn nằm trên mặt đất kêu rên nam sinh. Dương Đông nhìn hướng tên kia nam sinh. Khóe miệng co giật một chút. Quát nói. Còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Đem tên kia nam sinh bắt về. Đem giám sát đều copy mang về. Thật tốt thẩm vấn. Cái kia bốn tên thân mặc đồng phục nam tử. Lập tức đi hướng nằm dưới đất cao lớn nam sinh. Thanh Thủy Mỹ Y quay đầu. Nhìn bên cạnh Mạc Lan liếc một chút. Mạc Lan lập tức ngầm hiểu. Âm thanh lạnh lùng nói. Mang ta đi nhìn giám sát. Bảo an lập tức mang theo nàng rời đi. Tiểu xúc sinh kia ẩu đánh chúng ta. Ẩu đánh chúng ta a. Vương ca. Vương ca, cái kia người đàn ông tuổi trung niên gặp nhi tử lại bị bắt. Lần nữa hét to nói. Nam tử đầu chọc bắp thịt trên mặt co quắp. Không còn có nói một câu. Thanh Thủy Mỹ Y đi đến cái kia đôi tỷ đệ trước mặt. Nhìn tên kia mang theo khẩu trang thiếu nữ liếc một chút. Ánh mắt lóe lên một cái. Vừa nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Các ngươi đi về trước. Chuyện nơi đây, ta đến xử lý. Lạc Phi trong mắt bạo lệ, chậm rãi thối lui, nắm chặt nắm đấm cũng chậm rãi buông ra. Hắn dắt sau lưng nữ hài rét lạnh tay, chuẩn bị rời đi. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn trong mắt thần sắc, trong tim đột nhiên trầm xuống. Vội vàng nói, Lạc Phi, không muốn xa cách, ta nói là, không muốn xa cách kinh đô. Tin tưởng ta, sự kiện này, ta có thể giải quyết. Tỷ tỷ ngươi rõ ràng trời vẫn như cũ có thể tới trường học. Ta cam đoan, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Lạc Phi bước chân dừng lại, thần sắc lạnh lùng, không nói gì. Thanh Thủy Mỹ Y lần nữa thấp giọng nói. Tin tưởng ta, không muốn xa cách, cũng đừng làm chuyện điên rồ. Cái này mang theo kính dâm, thần sắc lãnh khốc thiếu nữ. Thời khắc này ngữ khí. Vậy mà mang theo một vẻ cầu khẩn, Lạc Phi trầm mặc một chút, quay đầu nhìn nàng, nói khẽ, sẽ cho học tỷ mang đến phiền phức sao? Thanh Thủy Mỹ Y lắc đầu, sẽ không, Lạc Phi không nói thêm gì nữa, lôi kéo Lạc Gia Gia rời đi, đám người trước mặt, đều chủ động nhường đường, giữa sân yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ, Thanh Thủy Mỹ Y đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hai người. Thẳng đến biến mất, lúc này, tên kia trước ngực mang theo kim sắc huy chương tên là Dương Đông Nam tử đi tới. Thấp giọng nói, Mỹ Y tiểu thư, sự kiện này phát sinh ở Đại học Kyoto, đoán chừng không tốt lắm làm. Thiếu niên kia, ra tay có chút hung ác, mà lại là giác tỉnh giả. Tuy nhiên giám sát có thể xóa bỏ, nhưng nơi này rất nhiều thầy trò đều thấy được. Vương Thắng đoán chừng sẽ đem sự kiện này đâm đến giác tỉnh bộ. Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một hồi. Nhìn lấy hai đạo thân ảnh kia biến mất địa phương. Âm thanh lạnh lùng nói. Liền nói hắn là người của ta. Những người kia muốn bắt người. Muốn thẩm vấn. Để cho bọn họ tới tìm ta chính là. Bọn họ không phải ngấp nghé ta ở chín đường phố ảnh thị thành sao. Nói cho bọn hắn. Sự kiện này. Có thể thương lượng. Dương Đông nhíu mày, thấp giọng nói, tiểu thư, gia tộc kia bên kia, Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt giật giật, xoay người, đi hướng xe con, nói, ta sẽ tự mình giải thích, cái gì trừng phạt, ta đều tiếp nhận.